Chương 14. Tiếng nói thiếu nữ mềm nhẹ, dễ nghe, cào tâm, cào phổi. Một câu đồ ca làm tim Giang Đồ dường như ngừng đập, lại co rút nhảy lên điên cuồng. Trúc Tinh Sao cũng không ý thức được điểm này. Sinh nhật Giang Đồ hình như là tháng 1. Xác thật so với các cô lớn hơn một chút. Có đôi khi Lê Tây Tây cũng sẽ nói giỡn, kêu một câu đồ ca. Cô kêu một tiếng cũng không có gì đi. Hơn nữa, Giang Đồ thật sự là quá lãnh đạm. Cô nghĩ hòa hoãn không khí một chút. Giang Đồ có chút chật vật mà rời mắt, yết hầu lên xuống, thốt ra mấy chữ. Đừng gọi tớ như vậy. Trúc Tinh Sao chỉ Đinh Hạng cùng Lê Tây Tây, xịu mặt, có một chút không vui. Vì cái gì? Hai người bọn họ đều kêu như vậy mà. Bởi vì cậu cùng người khác không giống nhau. Cậu làm chuyện gì, nói lời gì, đối với tớ đều là đặc biệt. Giang Đồ nói thầm ở trong lòng. Anh lại ngẩng đầu lên lần nữa, trầm mặc nhìn, không hề phát hiện ra lý trí của mình đang bị thiếu nữ tùy ý lấy đi mất. Đôi mắt cô đen nhánh, thanh triệt, vô tội mà nhìn anh. Sau một lúc lâu, lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Anh thở dài. Ít nhất, cậu cho tớ nghe một chút, tớ mới có thể tham gia được. Trúc Tinh Sao lập tức cười, xoay người mặt hướng ra sau bàn, đem một cái tai nghe đặt lên trên sách giáo khoa của anh. Đây là bản nhạc tớ sẽ biểu diễn, in màu xanh ở phía dưới. Cô dừng một chút, có chút tò mò, hỏi. Cậu hẳn là chưa từng nghe qua tớ kéo đàn cello đi. Giang Đồ trầm mặc một giây. Có nghe qua. Cái truyền trên diễn đàn vườn trường sao? Cô nhướng mày cười. Tớ còn tưởng rằng cậu không thèm vào diễn đàn vườn trường đâu. Giang Đồ trầm mặc, không trả lời. Anh thật sự không xem đến diễn đàn vườn trường. Anh có nghe nói qua, nhưng không phải nghe cái video trên diễn đàn. Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu nhìn cô, rất bình tĩnh hỏi. Cậu muốn tớ tham gia một chút? Muốn tớ cho ý kiến hay là muốn tớ tuyển chọn cái gì? Thì buổi tối hôm đó cậu liền biểu diễn cái đó. Trúc Tinh Sao ngớ người ra. Vấn đề này hỏi đến quá sắc bén. Lúc trước cô cao hứng một chút, thuận miệng nói với anh, vốn nghĩ là để tạo không khí hòa hoãn, cũng không xác định anh sẽ tham gia một phần. Lê Tây Tây với Đinh Hạng cũng nhìn về phía cô. Trúc Tinh Dao chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói. Trước hết cậu nghe đi đã. Ừ. Anh đem tai nghe mang lên. Thời gian giải lao giữa giờ học không nhiều, anh mới chỉ nghe xong một khúc đầu nhẹ nhàng, tiếng chuông vào học liền vang lên. Trúc Tinh Dao đem tai nghe của mình đưa cho anh, giảo hoạt cười. Cậu đem tai nghe chui vào trong cổ áo, kéo khóa kéo áo đồng phục lên trên cùng, rồi đeo tai nghe lên, sau đó lấy tay che một bên lỗ tai lại, giáo viên sẽ không nhìn thấy đâu. Nàng tiểu hồ ly dường như che lại tai phải, dạy anh đi học làm việc riêng như thế nào. Nói xong lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tan học, cậu cũng có thể nghe được. Cô nói câu trên, khoe cách mình thường xuyên nghe trộm nhạc trong giờ học. Giang Đồ sao có thể không biết. Trong mắt anh đều nhìn thấy. Giang Đồ im lặng không nói gì, liếc nhìn cô một cái, đem tai nghe từ dưới vạt áo khoác đồng phục, chui qua cổ áo, đeo lên bên tay phải, kéo khóa kéo áo lên trên cùng, che lại bằng keo cá nhân cùng tai nghe. Nếu không nhìn kỹ, xác thật nhìn không ra. Trúc Tinh Dao sửng sốt một chút, đôi mắt cong lên. Đồ ca thật là lợi hại. Giang Đồ đờ người ra. Trúc Tinh Dao thấy sắc mặt anh khẽ thay đổi, lập tức sửa miệng. Tốt tốt, Giang Đồ lợi hại. Cô lại quay đi, nói thầm một câu. Tớ không gọi là được chứ gì. Tiết học tiếp theo là tiết lịch sử. Bằng bản lĩnh của mình, giáo viên dạy lịch sử đã khiến cho hơn một nửa nam sinh trong lớp ngủ gật. Giang Đồ ghé vào trên bàn, lưng hơi khom, toàn bộ đầu cúi xuống phía dưới. Đình Hạng đều cho rằng anh bị cả giáo viên lịch sử cùng nhạc đàn cello thôi miên rồi. Hai bên lỗ tai Giang Đồ đều dắt tai nghe. Nghe đi nghe lại 3 lần bản hòa tấu số 1 của Bach. Tiếng đàn văng vẳng bên tai, anh lại vô thức nhớ tới đợt thi giữa kỳ sau khi kết thúc chuỗi thời gian khổ sở dày vò kia. Giang Cẩm Huy rất thích đánh bạc. Tiền lương hồi còn làm việc ở phân xưởng cũ, ông ta cũng không còn tới một cắc để đưa lại cho gia đình. Tất cả đều đổ dồn vào đánh bạc. Từ cờ bạc kéo theo nợ nần. Nợ bên này một ít, nợ bên kia một ít, nhưng mức độ không lớn. Cố gắng vất vả 1-2 năm, vẫn là còn có thể chịu được. Bởi vì mê bài bạc nhiều năm, nên tình cảm với mẹ anh là Thư Nhàn không còn hòa thuận. Mỗi khi uống nhiều rượu hoặc thua tiền đánh bạc, liền về nhà gây sự cãi vã, rồi động tay động chân. Tính tình Thư Nhàn mềm yếu. Tiền bạc trong nhà bị Giang Cẩm Huy lấy đi cũng chỉ có thể nhịn xuống. Bà chỉ ôm hy vọng về sau này hẻm Hà Tây bị phá bỏ và di rời đi chỗ khác thì trong nhà sẽ tốt hơn. Hiện thực thì sao? Bất luận ở thời điểm nào, tâm tính con ma bài bạc đều không thể tin tưởng được. Vào một ngày tháng 8, Trần Nghị mang theo một đám người đến hẻm Hà Tây đòi nợ. Đêm đó, Giang Đồ lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được cái gì được gọi là hy vọng đều tiêu tan. Anh đánh nhau với Trần Nghị một trận. Anh đánh nhau với Giang Cẩm Huy một trận. Anh vừa chật vật lại vừa suy sụp, bỏ chạy ra khỏi hẻm Hà Tây, lang thang không có mục tiêu, cứ một đường mà chạy. Thậm chí cũng không biết chính mình chạy tới là khu vực nào. Thẳng đến khi bị cảnh vệ ở khu biệt thự thấy khả nghi ngăn cản lại, mới biết được chính mình đã chạy đến khu biệt thự cách xa hẻm Hà Tây tới 2 con phố. Giải thích với cảnh vệ rõ ràng, anh đi dọc theo đoạn đường phía trước biệt thự. Thanh âm tiếng đàn cello uyển chuyển bỗng nhiên vang đến truyền vào trong tai. Anh cứ theo âm thanh phía trước mà đi theo. Trong hoa viên, màu trắng hoa mộc lan vây quanh ánh đèn màu hồng. Ấm áp, náo nhiệt. Có không ít người, giống như là một bữa tiệc. Một thiếu nữ mặc lễ phục màu trắng đang ngồi trên bậc thang, đường cong mềm mại, thướt tha, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp. Chính là tiếng đàn cello từ trong tay cô truyền đến. Lúc cô biểu diễn hoàn toàn cúi đầu nhập tâm, cả người linh động mà ưu nhã. Đêm đó, bầu trời đêm trong vắt, sao trời lóng lánh. Hơn nữa, trong hoa viên, đèn màu lập lòe, cả người cô như là được ngăn cách ở trong một thế giới ánh sáng xa xôi. Giang Đồ đứng ở thế giới bên ngoài, nhìn, nghe. Giai điệu tiếng đàn cello trầm thấp, uyển chuyển, lại tựa như bao dung thế giới vạn vật. Trong một chớp mắt kia, dường như cuốn đi hết mọi bi phẫn, không cam lòng, cùng oán thán ở trong lòng anh. Tiếng đàn ngừng lại, có người gọi cô. Tinh Tinh, chơi thêm một khúc nữa đi. Thiếu nữ cười. Được. Giang Đồ đứng ở thế giới bên ngoài nhìn 10 phút, rồi xoay người bước đi. Sau đó, ở quán cà phê, anh thấy cô khoác đàn cello vào tiệm mua nước chanh. Lại sau nữa, cô đứng ở trên bục giảng lớp 7, mỉm cười tự giới thiệu. Tên tớ là Trúc Tinh Giao. Giang Đồ, cậu nghe xong chưa? Đồ ca, cậu nghe xong chưa? Giang Đồ đột nhiên ngẩng đầu. Làn da anh trắng nhạt, trên trán bị ép đỏ một miếng, đôi mắt có chút mờ mịt, hai mí mắt hơi sưng nhẹ, đuôi mắt cụp xuống. Thời điểm anh không mang mắt kính, cũng không cười, vừa lạnh nhạt lại vừa thờ ơ, thẳng tắp nhìn về phía Trúc Tinh Giao. Lê Tây Tây cười ha ha hai tiếng. Cậu xem cậu đi, một hai phải Tinh Tinh kêu Đồ Ca mới tỉnh. Đinh Hạng cũng cười. Đồ Ca, cậu phiêu quá. Giang Đồ cúi đầu nhấp nhấp làn môi khô, tiếng nói nghẹn lại. Tớ không chú ý là đã tan học. Trúc Tinh Sao yên lặng mà nói. Không phải cậu nghe rồi buồn ngủ đi. Giống như trong tiết học đều nằm ngủ. Giang Đồ có chút buồn cười, đáy mắt nhiễm ý cười. Không có. Trúc Tinh Sao không quá tin tưởng. Vậy cậu thích bản nhạc nào? Cả tâm trí Giang Đồ nghe đi nghe lại một bản nhạc. Anh kéo khóa áo khoác, đồng phục ra, gỡ tai nghe xuống, đưa qua. Hiện tại là cái này. Trúc Tinh Sao đem tai nghe nhét vào lỗ tai, có chút kinh ngạc nhìn anh. Cậu thích bản nhạc này à? Vì sao vậy? Anh ừ một tiếng, mắt rũ xuống nhạt nhẽo mà nói. Nghe xong tâm tình sẽ trở nên tốt hơn. Như vậy sao? Trúc Tinh Dao nhìn chằm chằm miếng băng keo cá nhân trên cổ anh, lại nhìn biểu tình của anh. Thoạt nhìn hình như tâm tình tốt hơn một chút. Cô nâng má nhìn về phía Lê Tây Tây. Vậy chọn bản nhạc này đi. Đối với Lê Tây Tây thì bản nhạc nào cũng được, bởi vì cô ấy cảm thấy tất cả đều dễ nghe. Được đó. Đinh Hạng thở dài đau lòng mà nói. Tớ cảm giác tớ bị đối đãi không công bằng, ý kiến đều không được chấp nhận. Lê Tây Tây mỉm cười. Ai bảo cậu có thành tích đếm ngược, lớn lên lại không đủ lạnh lùng, cũng đánh không lại Trương Thịnh. Đinh Hạng im lặng, không nói gì. Khoảng thời gian trước, Trương Thịnh thường xuyên tới khiêu khích, nhưng Giang Đồ nói sẽ không đánh nhau ở trường học, liền sẽ không đánh, một lần cũng không gây chuyện được. Buổi chiều, Trúc Tinh Dao đem tên tiết mục báo lên. Thời điểm tan học, Trúc Tinh Dao lại thoáng nhìn vết thương trên cổ Giang Đồ. Thừa dịp Lê Tây Tây đi phía trước vứt rác, Đinh Hạng cũng không ở đó, nhỏ giọng hỏi. Cậu là bị người ta đánh sao? Tớ nói những người đó. Giang Đồ biết cô nói đến chính là bọn Trần Nghị. Ngón tay anh ở trên cổ cọ cọ, nhàn nhạt mà nói. Không có việc gì, chuyện thường ngày. Dù sao, đầu mỗi tháng, Trần Nghị đều đến nhà anh thu tiền nợ một lần. Anh ở nhà, bọn họ liền thu ít đi một chút. Không ở nhà thì còn đập phá cả đồ đạc. Loại chuyện này dù có báo nguy cũng vô dụng, không ai quản đến. Anh nói xong, không nhìn thái độ đồng tình hay phản đối của Trúc Tinh Dao, xoay người rồi đi. Bằng không, anh sẽ suy nghĩ. Lễ Giáng sinh rất gần Nguyên Đán. Các cửa hàng trước cổng trường học đều bán đủ loại tấm cạc cùng bưu thiếp. Trước đêm bình an một ngày, bàn học Trúc Tinh Sao đã nhét đầy quả táo cùng các loại tấm thiếp. Giang Đồ nghiêng người dựa vào tường, cái ót chống vách tường, ánh nhìn lãnh đạm. Cô cùng Lê Tây Tây đang dọn rác lại sửa sang đồ vật trên bàn học. Kỳ thật cô thấy mấy thứ này rất phiền. Có đôi khi anh tới sớm còn có thể thấy bàn học của cô có rải rác mấy phong thư tình. Luôn có một số thiếu niên như vậy, không biết tự lượng sức mình, lại tự cho mình là tốt đẹp, muốn chiếm lấy ngôi sao. Tay trái anh nhéo nửa thanh bút chì, rũ mắt như đang suy tư gì. Trúc Tinh Dao phát sầu với đống sô-cô-la cùng quả táo, xoay người nhìn về phía anh, mắt trông mong mà nói. Ăn quả táo không? Giang Đồ quay đầu nhìn cô, lãnh đạm. Không ăn. Trúc Tinh Dao. Sô-cô-la. Anh đứng dậy, xoay người, hướng mặt phía trước, nhíu mày nói. Không ăn. Nếu cậu thật sự không biết xử lý như thế nào, tớ giúp cậu ném vào thùng rác.